Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 nhị đại thủy ảnh, chương 90 nhị đại thủy ảnh, ân, vừa mới đi vào sương mù dày đặc, Ino liền phát hiện chính mình bên cạnh đã không có Shikamaru cùng Choji thân ảnh. Ba người bị cái này mê cung mạnh mẽ tách ra, nàng đi phía trước xem. Không có Naruto bọn họ tung tích. Đứng ở tại chỗ đợi một hồi, cũng không phát hiện hẳn là theo sau tiến vào vụ ẩn thôn ba người, cái này ảo thuật rất lợi hại a. Nàng ảo thuật trình độ thật sự là không đủ xem, nhân ra ảo thuật cụ thể tốt chỗ nào, nàng cũng không biết, chỉ có thể nói một câu ngưu bức. Ino dọc theo phía trước phương hướng vẫn luôn hướng trong đi một chút. Đi a đi a, đi rồi 10 phút cũng không thấy được xuất khẩu, chung quanh đều là sương mù dày đặc. Nàng thực mau liền mất đi phương hướng cảm, trực giác chính mình hẳn là đi oai, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi, sương mù vô biên vô hạn. Nàng tự thân phương hướng cảm bị hoàn toàn lẫn lộn, thật là không có biện pháp ảnh phân thân chi. Thuật, Ino không thể ở sương mù chạy lung tung, nàng lập tức phân ra 8 ảnh phân thân, lúc sau cấp ảnh phân thân đánh số, phân công phương hướng. Nhất nhất phái ra đi tìm lộ, cái kia thận lại cường cũng không có khả năng dùng ra thời không gian nhẫn thuật. Phía trước ở trong nham động, hiện tại khẳng định cũng còn ở trong nham động. Chẳng qua dưới chân đường bị ảo thuật che lấp. Cái này ảo thuật tác dụng với bốn phía mà không phải Ino bọn họ trên người. Cho nên bọn họ căn bản không giải được loại này tên là ảo thuật. Thực tế càng như là ảo cảnh đồ vật, phanh, một cái ảnh phân thân rớt vào cự hố. Phản hồi ký ức bị Ino bản thể tiếp thu đến. Nàng ở ảnh phân thân biến mất phương hướng vẽ cái xoa, phanh phanh phanh, một cái lại một cái ảnh. Phân thân biến mất, có rất nhiều rớt vào bẫy dập, có rất nhiều gặp ngõ cụt. Ino đem sở hữu ký ức sửa sang lại một lần. Một chút đi phía trước đi, nàng không ngừng phái ra ảnh phân thân dò đường. Chính mình bản thể đi nhất có nắm chắc con đường kia. 30 phút sau, trước mắt rộng mở thông suốt, mới mẻ cá trình. Mới mẻ cá trình, mau đến xem a, bánh hấp. 1-2-1 cái, thủy dã quân, mẫu thân ngươi có thể hay không không thích ta? Ta lần đầu tới cửa, xuyên này thân quần áo có phải hay không quá tươi đẹp? Chung quanh tiếng người ồn áo, Ino nháy mắt đi tới một chỗ chợ. Chung quanh bán tạp hóa, bán hải sản, người nào đều có, nàng lại quay đầu lại, phát hiện phía sau cũng tất cả đều là người. Nàng loại này đi tới liền dừng lại, còn quay đầu lại mãnh xem hành động làm rất nhiều người qua đường đều cảm thấy rất kỳ quái. Mấy người đối nàng chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nói cái gì, Ino lập tức sử dụng cảm giác năng lực. Muốn tìm đến Shikamaru cùng Choji, phạm vi lớn tìm tòi một vòng. Một cái người quen cũng chưa nhìn đến. Đừng nói Shikamaru, Choji, ngay cả Naruto, Sakura bọn họ cũng chưa nhìn đến. Đáng tiếc Shikamaru kế hoạch. Tên kia hiện tại nhất định là tìm địa phương ngủ đi. Ino đôi tay chống nạnh, đánh giá bốn phía, nếu tìm không thấy đồng bạn. Vậy chỉ có thể một mình hành động, nàng ở chợ thượng đi rồi một vòng. Không thấy được bất luận cái gì dị thường, Ino ý đồ dùng truyền thống phương pháp. Cũng chính là quấy dày chakra lưu động phương pháp tới cởi bỏ cái này ảo thuật dài. Chakra ở trong cơ thể tuần hoàn hai chu. Chờ nàng mở to mắt thời điểm. Chính mình vẫn như cũ đặt mình trong nhộn nhịp thị giữa, cái này ảo thuật cấp bậc thật sự là quá cao. Có được Sharingan Sasuke có thể hay không cởi bỏ không biết. Dù sao nàng biết chính mình không giải được thứ này, nhị đại thủy ảnh ảo thuật tạo nghệ so tượng cường quá nhiều, dòng người chen chúc xô đẩy, tả hữu phố xá sầm uất, ven đường ngọn đèn dầu, cùng với chỗ xa hơn thiên thủ các, thanh âm, khí vị, xúc cảm. Các phương diện thoạt nhìn đều chân thật vô cùng, Ino ở quán ven đường vị thượng cầm lấy một cái hầu. Thể diện cụ, sờ lên hơi hiện thô ráp. Quầy hàng lão bản thế nhưng lải nhải mà đối nàng nói đây là đại sư chế tạo tinh phẩm, pháo hoa ở bầu. Trời đêm nở rộ, xiếc ảo thuật nghệ sĩ không ngừng vứt chạm súng đem. dẫn tới một bọn con nít vui cười. Thấy thế nào đều là một bộ thái bình cõi yên vui hình ảnh, Ino từ ven đường tháo xuống một đóa không biết tên hoa dại, đặt ở mũi gian nghe nghe, mùi hoa thấm vào ruột gan, dư vị dài lâu, nơi này nhìn không tới Choyuro, càng nhìn không tới Uchiha Sasuke, tự hồ có vô số người, lại tự hồ chỉ có nàng một cái, Ino ngưng thần tự hỏi, tay phải cầm hoa dại, như là chuyển bút giống nhau. Nơi tay chỉ gian chuyển động hai vòng, lúc sau khẽ quát một tiếng, hoa tay kiếm. Hoa dại thẳng tắp mà bay về phía sau, cái gọi là hoa tay kiếm hoàn toàn chính là Ino khi còn nhỏ đối Sakura lý do thoái thác. Này liền giống vậy tiểu hài tử đùa giỡn, ta là kình thiên trụ, ta là uy chấn thiên, giống nhau. Tiểu hài tử không có khả năng biến thành kình thiên trụ. Như vậy ném văng ra hoa dại cũng xa xa không có Shuriken uy lực. Nhưng ở cái này mê cung chung lại là một cái về phán định chân thật cùng hư ảo thử, nàng quay đầu. Lại nhìn về phía sau. Chào mày, hồng nhạt tóc dài. Khoan cái trán Sakura vươn tay phải. Ngón trỏ ngón giữa khép lại. Kẹp lấy hoa dại. Nàng đứng ở 3 mét ngoại. Đối Ino lộ ra một cái rất là mỉm cười đắc ý, thân cao. Thần thái, quần áo, biểu tình, thậm chí ngay cả cái loại này muốn nói lại thôi ninh ba kính đều cùng Sakura giống nhau như đúc. Ino, ta sẽ không thua cho ngươi. Không bao giờ biết, Sakura anh khí 10 phần mà nói. Vì đạt được Sasuke quân ái, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này quyết một thắng bại đi. Ino nhịn không được đánh cái dùng mình. Đại thúc, chạy nhanh thu thần thông đi. Ngươi cái này ngữ khí thật là dọa sợ ta. Thật ghê tởm a. Ân, phải không? Người ý chí lực lại là như vậy cường. Một chút cũng chưa chịu ảo thuật ảnh hưởng. Sakura thân hình trở nên mông lung lên. Thực mau, một cái thân cao thoạt nhìn chừng 1m8. Màu vàng tóc dài. Xuyên cao áo cổ đứng áo gió nam nhân liền xuất hiện ở Ino trước mặt. Nam nhân không lông mày. Có giày đặc quầng thâm mắt cùng hơi hiện buồn cười dâu cá chê, hắn sờ soạng cằm. Cẩn thận đánh giá Ino. Không nên a, người như vậy tiểu nữ hài thế nhưng vẫn luôn không chịu ta ảo thuật ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói ngươi có cái gì kỳ lạ huyết kế giới hạn? Không đợi Ino trả lời. Hắn như là phát hiện tân đại lục giống nhau đột nhiên nhảy dựng lên. Động tác cực kỳ khoa trương. Lúc sau hắn chỉ vào Ino bên hông. Ngoặc kép, đây là Mộc Diệp thôn hộ ngạch, ngươi là Mộc Diệp thôn ninja. Đúng vậy, tiền bối, ta là Rear Map đại kinh thất sắc. Chẳng lẽ nói vụ ẩn thôn đã bị Mộc Diệp tiêu diệt? Mở ra mê cung đá quý rơi xuống Mộc Diệp thôn trong tay. Những cái đó hỗn đản hậu bối, thật sự là quá cấp lão tử mất mặt. Tức chết lão tử, ta thật là phải bị tức chết rồi. Hắn một hồi nói chính mình thực xin lỗi sơ đại thủy ảnh tín nhiệm. Một hồi lại mắng hậu đại bọn con cháu không cho lực, hắn tự oán tự ngải ước chừng 5 phút. Ino thật vất vả sấn hắn quỳ đấm mặt đất thời điểm đánh gãy hắn nói. Tiền bối, nhị đại thủy ảnh đại nhân. Mộc Diệp thôn cùng vụ ẩn thôn không phải địch nhân. Chúng ta là tới hữu hảo giao lưu, thật không phải địch nhân sao? Thật không phải. Rear Map đứng lên. Vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, biểu tình gian rất là bực bội. Giao lưu, ta cho bọn hắn để lại như vậy rất cường đại nhẫn thuật. Bọn họ còn dùng cùng Mộc Diệp thôn giao lưu. Quả thực chính là một đám phế vật. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.